Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 136, xuất binh. Thượng, mặt trời quang huy, chiếu vào ngàn dặm trên bình nguyên, phía dưới là 300 kỵ binh, tại trên vùng quê lao vụt lên, một con hùng ưng ở trên bầu trời lượn vòng lấy, bay rất nhanh, cao thấp, tốc độ kinh người. Nó mạnh mẽ dáng người, đúng như không trung vương giả, hùng người phong sát, nhìn được không tự tại. Mây trắng ở xung quanh phiêu đãng, trận trận ưng minh, vang dội, thanh thúy, ô, lúc này, một tiếng quái dị hô lên âm thanh, tại mặt đất vang lên, phảng phất là tay nắm con diều người đột nhiên thu dây. Thiên chi vương giả cúi đầu cao quý đầu lâu. Đáp xuống, tại nuôi ưng trong tay người nhu thuận thu hồi hai cánh. Đây chính là chủ nhân nhà ngươi muốn hiến cho bản soái Liệp ưng. Kỵ binh dừng lại, ở giữa một cái vóc người khôi ngô nam tử đem dây cương giao cho bên cạnh người hầu. Đi qua nhìn trong tay người kia biến nhu thuận Liệp ưng. Biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra đối với lễ vật này là hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Nuôi ưng người cung kính nói, bẩm đại soái, tiểu nhân chủ nhân biết đại soái ngài yêu thích đi săn. Chỉ bên người một mực thiếu khuyết một con liệp ưng, cho nên từ núi sâu tìm tới ưng, hảo hảo điều giáo, đưa cho ngài giải buồn, ưng là trong núi sâu chộp tới. Đại soái, ưng chính là từ trong núi sâu chộp tới ấu ưng, trông thấy ánh mắt Quách Văn Thông rơi xuống trên. Người liệp ưng, bận bịu giải thích nói, đừng nhìn nó nhìn hung ác, kỳ thật đã bị điều giáo thu giã tính, nhất là nghe tiêu, ngài chỉ cần nuôi tới một hồi, có thể tự do thúc đẩy nó. Nghe nói như thế, Quách Văn Thông lại nhíu mày lại, ánh mắt lợi hại đang nhìn giống như uy mãnh lớn thân ưng tốt nhất xuống dạo qua một vòng. Sau một lúc lâu nói, ngươi... cái này để nó lại bay đi lên. Bản soái rốt cuộc muốn nhìn một chút. Nó đông tây phải chăng xứng đáng để bản soái đến nuôi nó. Vâng, đại soái. Nuôi ưng lòng người xuống vui vẻ. Run tay một cái. Đồng thời phát ra chỉ lệnh. Liệp ưng nhận được mệnh lệnh. Lần nữa dương cánh. Hướng về không trung bay đi. Quách Văn Thông đứng tại trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn một màn này. Một đôi hơi có chút xuống sâu đôi mắt bên trong, hiện lên một tia trào phúng. Trương Thành, lấy bản soái cung tiễn tới. Vâng, bên cạnh một hộ vệ nghe được phân phó, bận bịu gấp đi mấy bước, cầm trong tay một con khắc hoa đại cung đưa tới. Cái này đại cung nhìn cực kỳ uy phong, trên thực tế cái này cũng đích thật là một cây cung tốt. Từ tốt nhất vật liệu làm ra. Nếu không phải không thể đạt tới hai tay 300 cân lực lượng người, căn bản là kéo không ra nó. Trong tay Quách Văn Thông, nhưng căn bản phí không có bao nhiêu khí lực, đem nó tháo ra, kéo cung, cài tên, nhắm chuẩn, hưu ba, theo một tiếng vang giòn, trên trời con kia chính bay lượn lấy liệp ưng trực tiếp rớt xuống đến. Bịch một tiếng, ngã ngửa vào địa. Có binh sĩ chạy tới, đem ưng nhấc lên, đám người phương này trông thấy, một mũi tên chính xuyên tại ưng trên cổ, đại soái không hổ là thần xạ thủ. Lập tức có người hầu ở bên cạnh gọi tốt, đứng tại Quách Văn Thông bên cạnh một quan văn, càng vuốt vuốt râu ngắn, mỉm cười gật đầu, Quách Văn Thông cười ha ha, đem cung ném cho người hầu, đi đến nuôi ưng mặt người trước. Người ưng chẳng qua là chỉ có bề ngoài, ngay cả bản soái một tiễn đều không tránh thoát, tính là gì tốt ưng. Nuôi ưng người sớm bị dọa mặt như bụi đất, ngay cả lời đều nói không nên lời, sợ Quách Văn Thông hào hứng không giảm, ngay cả hắn cùng nhau xem như bia ngắm bắn. Vốn đang muốn nói, thấy đối phương bộ dáng này, Quách Văn Thông lười lại để ý tới, chúa công thật sự tốt tiễn pháp. Lúc này, râu ngắn mặt trắng quan văn đi tới, trong miệng tán thưởng nói, Quách Văn Thông để người hầu đem mình tọa kỵ dắt qua đến. Vỗ vỗ đầu ngựa, đây không tính là cái gì. Cái nào võ tướng xuất thân, sẽ không lên mấy tay. Muốn bản soái nói, Hoài Viễn thân thể ngươi không tốt, thêm ra đến đi săn, chạy trốn ngựa, không có thua thiệt ăn. Thần thân thể còn trải qua ở, chỉ chạy trốn ngựa cũng chẳng có gì. Nếu bởi vì mê muội mất cả ý chí, mà làm trễ nải chúa công chuyện, thần liền muốn lấy cái chết tạ tội. Ngươi nha, khá lắm Thường Hoài Viễn, ngươi đây là móc lấy cong mắng ta đâu. Quách Văn Thông lắc đầu cười nói, yên tâm đi, bản soái lại săn hơn mấy chỉ thịt rừng, liền lập tức trở về. Nghe Quách Văn Thông nói như vậy, Thường Hoài Viễn mỉm cười, không nói nữa, nơi này sợ là không có gì con mồi. Qua bên kia, Quách Văn Thông nhìn xem xung quanh, nói, còn có cho hắn chút bạc, con ưng kia, liền xem như bản soái mua, chớ để người nói bản soái bất thông tình lý, nhìn cũng không nhìn cái kia đã bị hù sắc mặt trắng. Bạch nuôi ưng người. Quách Văn Thông trở mình lên ngựa, dạng này ưng, cũng dám lấy ra lừa gạt nhà ta đại soái. Đầu ngươi có còn muốn hay không muốn rồi? Chủ nhân nhà ngươi có còn muốn hay không muốn mạng rồi? Cho ngươi bạc, lập tức rời đi, đem một thỏi bạc ném tại trên mặt đất. Hộ vệ mắng chửi, chúa công, liệp ưng không tốt sao? Đi theo Quách Văn Thông cùng nhau ra đi săn mưu sĩ Thường Hoài Viễn cũng lên ngựa theo sau. Hắn vừa mới nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Quay đầu hỏi, ưng thật là không tệ. Chỉ tiếc bị người nuôi làm ngốc. Quách Văn Thông ngồi trên lưng ngựa, khinh thường nói, chân chính liệp ưng, xác nhận lớn ở thương khung. Tại bực này phụ nhân đồng dạng trong tay người, có thể nuôi ra cái gì dã tính đến? Nếu ưng không có giã tính, lại sao xứng được với thương khung vương giả chi danh? Thì ra là thế, thần thụ giáo. Thường Hoài Viễn cười nói lấy, chúa công lòng giả cùng khát vọng, chỉ từ ưng mà nói, có thể thấy được ra rốt cuộc tới. Thuật cưỡi ngựa của hắn không tệ, cùng Quách Văn Thông cơ hồ sóng vai mà đi cũng không tính phí sức. Chỉ có điều, nhìn như đi song song, thực yếu lược hơi sau sai lầm một chút vị trí. Ngươi cái tên này, lại tới nói những lời này lừa gạt bản soái. Quách Văn Thông cười nhẹ, chẳng qua trên mặt lại mang theo một tia thần sắc. Hiển nhiên, Thường Hoài Viễn, để hắn rất tán thành. A, phía trước trong bụi cỏ, bỗng nhiên có động vật chạy qua. Bỗng nhiên Quách Văn Thông ghim chặt tọa kỵ, kéo cung, cài tên. Đem mũi tên bắn ra, toàn bộ quá trình, một mạch mà thành, chạy phía trước qua một con gà rừng, bị bắn vừa vặn, hồi lâu chưa từng ăn thịt thỏ, hôm nay ngược lại ra trùng hợp, liên tiếp bắn trúng 7-8 cái. Quách Văn Thông ngoài miệng nói như vậy, thực đối với hôm nay đi săn kết quả không hài lòng lắm. Hoài Viễn, một hồi các ngươi đem thịt thỏ điểm, lưu một con cho bản soái là được rồi. Vâng, chúa công. Thường Hoài Viễn cười nói. Kỳ thật, căn bản không cần Thường Hoài Viễn động thủ, sớm có người động thủ. Đi theo Quách Văn Thông ra đi săn người hầu hộ vệ có 300 người. Nói là mọi người phân một phần, chẳng qua là mấy cái thân tướng cùng Thường Hoài Viễn có phần, tiếp nhận một con chia cho mình to mọng gà rừng. Thường Hoài Viễn cười, hôm nay là nắm chúa công phúc, mới có bực này thịt rừng dùng ăn. Nếu để cho thần mình đến bắt, sợ là 10 ngày cũng bắt không đến một con, nhưng chưa hẳn. Các ngươi văn nhân bút có thể giết người, miệng có thể giết người, mấy cái gà rừng, còn có thể chẳng lẽ ngươi túc trí đa mưu người hay sao? Quách Văn Thông lại nói, để Thường Hoài Viễn trong lòng run lên. Đại soái cái gì cũng tốt, chính là có chút quá oai hùng, không thân cận văn nhân. Nghĩ tới đây, không khỏi thở dài, lại bận rộn một trận, không thấy có cái khác con mồi xuất hiện. Quách Văn Thông hứng thú đại giảm, dẹp đường hồi phủ. vừa về tới phủ đệ, quản gia chạy tới, chờ phân phó, Quách Văn Thông đem con mồi ném cho quản gia, chiếu lần trước phương pháp, cho bản soái hào hào nấu, bản soái bữa tối muốn liền nó nhắm rượu, xin chủ nhân yên tâm, tiểu nhân phân phó trên lò cho ngài nấu nó. Quản gia bưng lấy to béo gà rừng, muốn đi xuống, đúng rồi, chủ nhân, có một chuyện, tiểu nhân phải bẩm báo ngài, ngay tại đại khái nửa canh giờ trước, người Tần đại tới qua phủ thượng, nói là có chuyện yêu cầu trông thấy ngài, biết ngài không cách mở. Quản gia chợt nhớ tới một chuyện, quay người lại, cung kính nói với Quách Văn Thông, Tần Nghĩa, người này là Quách Văn Thông tâm phúc, mấy ngày trước đây, vừa phái hắn ra ngoài làm việc, chắc là làm thỏa đáng trở về. Quách Văn Thông suy tư một lát, nói, hắn lại đến, liền dẫn hắn trực tiếp tới trông thấy bản soái. Vâng, chủ nhân, quản gia lên tiếng, lui xuống, trước khi trời tối, quả nhiên như Tần Nghĩa đến lần nữa, cũng bị người trực tiếp đưa đến Quách Văn Thông chỗ tiểu hoa sảnh. Thần Tần Nghĩa, gặp qua chúa công, tiến tiểu hoa sảnh, Tần Nghĩa lập tức hướng Quách Văn Thông hành lễ. Không giống với quan văn Văn Nhược, võ tướng Bưu Dũng, người này khí chất thiên hướng về già dặn. Quách Văn Thông ngồi ở chủ vị, trong tay bưng lấy một chiếc chén bạch ngọc, chính biểu lộ bình tĩnh thưởng thức trà. Gặp hắn bái xuống, phương này nhàn nhạt nói, đứng dậy, ngươi lần này tới tìm bản soái là chuyện có kết quả. Chúa công, thần đã điều tra rõ ràng, là chuyên tới để hướng chúa công ngài bẩm báo. Tần Nghĩa ngồi dậy, đầu vẫn là thấp một chút, hướng về phía trên nói. Quách Văn Thông chậm rãi uống một ngụm nhỏ trà xanh, đem cúp ngọn đặt ở một bên. Vậy liền nói, Quách Văn Thông cùng cái khác cùng hắn thân phận tương đương người. Trong nhà thê thiếp không ít, nô bộc càng thành đàn, nhưng hắn từ trước đến nay làm việc rất có phân tắc. Tại hắn làm chính sự, là tuyệt không cho phép người không liên hệ can thiệp. Tần Nghĩa tất nhiên là không cần lo lắng bị ngoại nhân nghe qua giữa bọn hắn đối thoại. Bị Quách Văn Thông hỏi, trực tiếp đem mình tìm được tình huống nói. Chúa công, ngài mấy ngày trước đây bàn giao cho thần nhiệm vụ. Thần lập tức dẫn người đi suốt đêm đi đất thục. Cũng may mắn Vương Hoàng Nghị lưu lại mấy ngày. Triều đình sứ giả chậm chạp chưa về. Thần tìm cơ hội tiếp xúc triều đình đặc sứ, đón mua trong đó một tùy hành người hầu. Từ trong miệng hắn, thần biết được triều đình lần này phái làm tiến về đất thục, vì sắc phong thục quốc công Vương Hoàng Nghị là Tần Vương, cũng ban thưởng quan trung địa đồ. Cái gì? Quách Văn Thông nghe lời này, đột nhiên đứng lên, chẳng qua trong nháy mắt liền biết mình thất thố, ngẩng mặt lên, có chút từ mất cười một tiếng, hỏi, phía dưới đâu? Vương Hoàng Nghị nhưng tiếp chỉ rồi. Không có, thẩm tra Vương Hoàng Nghị cự tuyệt Tần Vương phong hào, lại tiếp nhận quan trung địa đồ, trọng thưởng qua đặc sứ, đem bọn hắn một đoàn người từ đất thục đuổi ra ngoài. Người thị nói, Vương Hoàng Nghị cự tuyệt triều đình cho hắn Tần Vương phong hào, chỉ tiếp thụ quan trung địa đồ. Quách Văn Thông nghe xong lời nói này, sắc mặt biến đổi không chừng. Việc này thật chứ? Từ sứ giả trong đội ngũ đạt được tin tức là những thứ này. Tần Nghĩa về nói, Quách Văn Thông có chút không yên lòng, phân phó nói, Tần Nghĩa, việc này không thể coi thường, dung không được nửa điểm sơ sẩy. Chỉ từ triều đình đặc sứ nghe được tình báo, còn chưa đủ lấy để cho người ta tin tưởng, ngươi lại phái người đến đất thục cùng triều đình dò xét. Tra được tin tức xác thật lại báo tại bản soái. Vâng, chúa công, Tần Nghĩa cung kính lên tiếng. Lại hướng Quách Văn Thông thi lễ một cái, mới lui ra ngoài, chỉ để lại Quách Văn Thông một người sắc mặt nghiêm túc ngồi dựa vào trên ghế dựa. Nghĩ đến chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,